đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 38, biện pháp, góc truyện audio.com. Cô không muốn để anh đi, nhưng cô có biết anh là ai không? Lòng Giang Hành Mặc bị đâm một cái, rốt cục cũng không nhẫn tâm tránh cô. Hạ Sở dùng sức cầm vạt áo của anh, dùng sức đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch. Quần áo mùa hè vốn là rất nhẹ mỏng, nguyên liệu vải màu xám bạc tựa như bầu trời mưa lâm râm, yên vui, nhưng lại thấm lạnh, nhưng dù dùng sức như thế nào cũng không cách nào cầm nó một cách chân chính được, ngược lại lại khiến mình bị ướt rầm rề, chật vật không chịu nổi. Giang Hành Mặc nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là không đi, anh lên giường, nằm ở bên cạnh cô. Giống như đang tìm kiếm một sự ấm áp vậy, cô co lại bên người anh, lộ ra một mặt yếu ớt bình thường hiếm khi thấy. Nhưng cũng chỉ là giúp ở đây, không đụng tới anh cũng không. Tiếp tục áp sát nữa, ở giữa quần áo hơi mỏng lưu lại khoảng cách không thể xem xét. Rất khó để nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được khoảng cách rõ ràng. Giang Hành Mặc cứ như vậy nằm ở trên giường, nhìn đèn treo tự tay mình chọn lựa, nghe hô hấp dần dần hòa hoãn của cô, trong đầu chỉ còn những mùi thơm thoang thoảng, nhưng anh biết được đây là mùi thuộc về cô. Sau nửa giờ, Hạ Sở tựa hồ an tâm, bàn tay siết chặt anh cũng dần buông ra, Giang Hành Mặc rất nhanh liền cảm nhận được động tác của anh rất nhẹ, mười phần dè dặt. Song khi anh ngồi dậy, lúc chuẩn bị rời giường, cô gái đang ngủ đột nhiên mở mắt ra. Hai người đối mặt, Giang Hành Mặc ngây ngẩn, Hạ Sở nhìn anh, dùng tầm mắt vô cùng thanh tỉnh nhìn anh chăm chú, không nói một lời, chỉ nhìn. Cô tỉnh, cô thấy anh, cô sẽ nghĩ như thế nào? Dante làm sao có thể vào chỗ này? Chấm chấm, không phải Dante, thì là ai? Giang Hành Mặc cũng không sững sờ quá lâu, mặc dù phương thức ngả bài này rất tồi tệ, nhưng anh vốn cũng không muốn giấu giếm nữa. Anh mở miệng, chỉ nói một chữ, Hạ Sở liền nhắm mắt lại. Giang Hành Mặc ngưng lại, đổi thành gọi tên cô, Megan. Hạ Sở không động một cái, ngủ rất an ổn, tựa như mới vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác của Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc mi tâm vặn lại, anh ngồi ở bên giường, nhìn xuyên thấu cô đang yếu ớt kia. Cô là ngủ thật sự, không phải giả bộ ngủ, là thật sự đắm chìm vào giấc mơ xinh đẹp, an tâm giống như đang tựa vào lồng ngực của mẹ vậy. Vừa rồi khi mở mắt phảng phất giống như một người khác xuyên vào thân thể này đang nhìn anh. Hạ Sở khi tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, uống rượu nhất thời rất thoải mái, say rượu giống như bị hỏa thiêu, tư vị này ai thử rồi sẽ biết, thật sự trong đầu cũng chỉ còn lại một câu nói, uống rượu nữa thì sẽ thành chó. Hạ Sở rên rỉ một tiếng, phát hiện mình ngủ ở trên giường, còn rất kinh ngạc, thật sự ý thức đã không rõ ràng, còn có thể đi về phòng ngủ, ngủ trên giường, Hạ Tổng quả thật châu bò. Đầu cô hơi thanh tỉnh chút thì nhớ tới Cao Tình, cô sẽ không vứt cô ấy trên đường rồi mặc kệ nha. Hạ Sở bỗng nhiên ngồi dậy, kịch liệt có cảm giác choáng váng xông thẳng vào mặt để cho cô cảm nhận được cái gì mắt nổ đom đóm. Thật sự là có những ngôi sao đang bay trên đầu cô, chỉ sợ sọ cô phải nổ banh ra. Ai, cô phát ra âm thanh than thở, ngửa mặt nằm ở trên giường, một lát sau thì bình tĩnh lại, Hạ Sở mới chậm rãi đứng dậy, cảm giác có thể thích nghi được. Cô chân trần xuống lầu, một chút liền. Thấy vỏ chai rượu được vứt lung tung, ngày hôm nay phải tìm người giúp việc tới dọn dẹp. Cô nghĩ như vậy, đi thẳng tới, liền thấy Cao Tình đang ngủ trên ghế salon. Ghế salon rất rộng rãi, Cao Tình ngủ ở phía trên không hề lộ vẻ co quắp, càng làm cho Hạ Sở thở phào chính là cô còn nhớ rõ đắp cho cô ấy chăn lông. Thật sự đáng tin cậy, Hạ Sở thực sự bội phục tiểu lượng của chính mình. Mắt nhìn thấy mặt trời đã ở cao, Hạ Sở gọi điện thoại cho Y Thần, nói rằng buổi sáng sẽ không tới công ty. Cô đi vào phòng bếp, suy nghĩ Tiểu Hắc có thể làm canh giải rượu không? Tới ấn một cách thật đúng có thể làm được, Hạ Sở đối với đầu bếp đen là tâm phục khẩu phục. Tiểu Hắc đúng là được khen nhưng ngại ngùng, vốn dĩ là nó không có món này, bất quà ba ba nào đó đêm qua cho nó đổi mới thêm công thức nấu ăn cùng tài liệu của. Canh giải rượu cũng phi thường rất chi kỳ, đáng tiếc ba ba không để lại tên, Tiểu Hắc chỉ có yên lặng tiếp nhận khích lệ nha. Làm xong canh giải rượu, Hạ Sở đầu tiên uống cho mình một bát, hương vị thật sự rất muốn lấy mạng, bất quá lại khiến cô rất tỉnh táo. Cô đi kêu Cao Tình một tiếng, Cao Tình lẩm bẩm nói, ngủ một lát, ngủ một chút nữa thôi. Giọng là hoàn toàn khàn đi, Hạ Sở nói, uống canh giải rượu rồi ngủ tiếp, Cao Tình đem chăn lông che lỗ tai lại coi như không nghe thấy. Hạ Sở linh cơ khẽ động, lấy điện thoại di động ra mở giao diện chụp hình. Răng rác, một tiếng, chăn lòng liền hạ xuống, một phụ nữ đang xù lông xuất hiện, Cao Tình mí mắt sưng lên nói, chụp cái gì mà chụp chứ? Bà còn chưa rửa mặt gội đầu và trang điểm, Hạ Sở cười nói, chụp cậu chưa rửa mặt chưa gội đầu chưa trang điểm. Cao Tình sững, sốt một lát, đại não mới khôi phục tình huống, cô nàng đè lên huyệt thái dương nói, trời sáng rồi à, Hạ Sở bưng canh giải rượu qua uống cho dễ chịu một chút. Trong con mắt xương của Cao Tình đều là sự kinh ngạc, cậu còn biết làm cái này sao? Hạ Sở nói, phòng bếp tự làm. Cao Tình rất hiếu kỳ, muốn đi xem, bất quá đầu đau quá, chân nhấc không nổi, cô ấy tiếp nhận canh giải rượu, khó khăn nói, Giang Hành Mặc không phải là người chồng tốt nhưng thật sự là một nhân tài. Vậy đại khái xem như là khen ngợi, mặc dù cùng câu nói, anh ta trừ khuôn mặt thì không còn gì khác. Có bất đồng, sau khi nắm lỗ mũi lại uống xong canh giải rượu, Cao Tình đi rửa mặt, Hạ Sở cùng Tiểu Hắc thương lượng. Bữa sáng, lúc cùng một chỗ ăn điểm tâm, Hạ Sở thấy trạng thái Cao Tình vẫn ổn, liền nói ngay vào điểm chính, cậu còn định như thế nào nữa? Cao Tình biết cô đang hỏi cái gì, ly hôn, hai chữ chắc như đóng đinh cô để Hạ Sở nhẹ nhàng thở ra, cô trong đáy lòng cảm thấy Vương Thụy Hâm không xứng với Cao Tình. Bất qua hai chữ ly hôn thủy chung cũng là một cái nhãn hiệu, rơi vào trên người phụ nữ vĩnh viễn đều bị tổn thương nhiều hơn so với đàn ông. Hạ Sở hỏi, Vương Thụy Hâm sẽ đồng ý sao? Cao Tình cười lạnh một tiếng, anh ta không đồng ý tớ liền nháo đến khi anh ta thân bại danh liệt. Hạ Sở thực tình cảm thấy Cao Tình vậy không đáng, bất qua phía sau còn có chuyện quan trọng hơn, sau khi ly hôn, cậu có dự tính gì không? Cậu không cần lo lắng, Cao Tình nói, tớ cách xa đàn ông ra còn sống tốt hơn nhiều. Cô ấy đời này gặp đúng mỗi ba người đàn ông, một người cha ruột, một người mà mình yêu sâu đậm, một người là chồng, mà toàn con mẹ nó không phải con người tất cả. Tai nạn của cô đều bắt nguồn từ bọn họ. Hạ Sở không lên tiếng, cô lần đầu tiên hối hận mình chỉ có 18 tuổi, cô tin tưởng được cô 28 tuổi nhất định có thể giúp đỡ Cao Tình nhiều hơn. Bất quá cô sẽ nghĩ các biện pháp giúp cô ấy, nhất định sẽ không để cho Cao Tình bị ủy khuất nữa. Cao Tình ăn cơm xong liền muốn trở về, quần áo của ngày hôm qua không có cách nào mặc vào nữa, Hạ Sở liền cho cô những quần áo mới còn chưa mặc lần nào. Cao Tình so với cô đầy đặn hơn chút, váy màu đen mặc trên người liền có cảm giác trước sau lồi lõm, cực kỳ gợi cảm. Hạ Sở cười nói, ngực to thật ấy. Cao Tình còn cố ý hét lên, đối với tấm gương nói, không thông minh giống cậu, ngực lại không lớn nữa thì tớ cũng quá thảm rồi. Nói xong, hai người đều cười vui vẻ. Buổi chiều, Hạ Sở trong công ty thất thần. Cô Mạc, dù thiếu kinh nghiệm về xã hội, nhưng cũng biết ly hôn không phải chuyện đơn giản như vậy, nhất là có lợi ích tranh chấp, một hôn nhân lại bị náo thành như vậy. Cô nghĩ tới nghĩ lui, tìm không thấy người thích hợp để thương lượng, dù sao cô 28 cũng không cần tìm người thương lượng. Cuối cùng, Hạ Sở bấm số điện thoại Giang Hành Mặc. Cũng chỉ có Giang Hành Mặc, hai người bọn họ bây giờ cũng được coi là hòa giải, lại có thêm một năm ước hẹn, tìm anh Trương cầu ý kiến cũng không phải vấn đề gì lớn. Điện thoại kết nối, cuống họng của Giang Hành Mặc còn chưa tốt của alo. Hạ Sở nói, rảnh không, gặp mặt đi. Giang Hành Mặc có rảnh, nhưng đến thì phải trang điểm, vì vậy nói, sau 10 phút anh đến tìm em. Hạ Sở nói, không cần, tôi đến bãi đỗ xe phía đông chờ anh. Giang Hành Mặc nói, được, bãi đậu xe phía đông là, ở giữa văn phòng của hai người bọn họ, mà lại cơ bản không có người khác đi qua. Nhìn thấy Giang Tổng, Hạ Sở cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng, tôi nghĩ muốn thương lượng với anh về việc ly hôn. Giang Hành Mặc, Hạ Sở ý thức được lời này của mình rất không thỏa đáng, tranh thủ thời gian giải thích không phải sự tình của hai chúng ta không cần thương lượng, một năm sau tôi trực tiếp rời đi. Lời giải thích này của cô không an ủi được Giang đồng chí, ngược lại càng đau lòng thêm. Hạ Sở đem hết chuyện một năm của Cao Tình với Vương Thụy Hâm ra. Mặc dù vừa thấy mặt đã bị dao đâm, nhưng Giang Hành Mặc vẫn gợi ý cho cô một biện pháp, ly hôn, phá đổ Vương Thụy Hâm, thu mua cổ phần trong tay anh ta, để Cao Tình làm một mình. Đơn giản thô bạo, gọn gàng mà linh hoạt, Hạ Sở bỗng nhiên có chút sợ hãi, thật sâu mới cảm. Nhận được chồng trên danh nghĩa của mình không phải người dễ trêu chọc vào. Cách chương.